Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Ở phần 3 này, chúng ta sẽ cùng theo chân của đoàn lớp cấp 3 học phụ đạo môn văn do thầy giáo của Sơn và Diễm đã tổ chức cắm trại ở một vùng rừng núi hẻo lánh nằm rìa của thành phố. Liệu rằng chuyến đi này có bình an tuyệt đối khi mà những cái cảnh báo đã được cảnh báo cho Sơn và Diễm đã diễn ra cách đó vài ngày với những cái hiện tượng bí ẩn, linh dị đã diễn ra. Đơn cử như cái dòng chữ coi chừng được một nhân vật bí ẩn vô hình nào đó thực hiện ở trên bức tường của nhà Sơn. Ngay bây giờ, phần kết hoàng hôn kinh hoàng của tác giả Ngọc Sơn và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Ngồi chọc nhỏ một xíu thì thầy cũng đã vào lớp. Có lẽ sắp đến ngày đi chơi cho nên không khí rộn ràng hẳn lên. Ai nấy cũng bàn tán về cảnh sắc, lều trại, rồi đồ ăn các kiểu. Chỉ nghĩ đến thôi mà rạo rực hết cả người. Nhỏ Diễm thì có vẻ không mặn mòi cho lắm vì cái tên đáng ghét kia vẫn cứ bám đuôi. Mà đôi lúc cũng nể thằng Vũ thật đấy. Con nhỏ đã tỏ thái độ ra mặt như vậy mà nó vẫn phớt lờ, quyết tâm theo đuổi cho bằng được. Mọi thứ nó làm quả đúng là bản chất của tình yêu. Chỉ có một sai lầm lớn nhất là cách thể hiện ra bên ngoài của nó phô trương, khiến cho đối phương không có thấy hứng thú và bị mê hoặc mà thôi. Và cuối cùng, con dao hai lưỡi đó cũng đang chuẩn bị làm thằng Vũ phải đứt tay. À, chào các em, chuẩn bị đến đâu rồi? Ngày mai khoảng hơn 7 giờ là xe sẽ tới. Các em nhớ tập trung đầy đủ đấy nhá. Bạn nào đã đăng ký là phải đi đấy. Thầy đã sắp xếp chỗ cắm trại và thức ăn đồ uống tất cả rồi. À, mà thầy ơi, chỗ đó ban đêm có thú dữ không hả thầy? Ví dụ như là hổ, rắn hay là sư tử chẳng hạn. Ờ, em xem trên TV mà thấy cũng rùng rợn lắm thầy ạ. Con nhỏ Linh lớp 11A3 đứng lên phát biểu một câu khiến cho cả lớp không nhịn được cười. Thầy cũng phải cố nén lắm mới không bật ra tiếng. 17 tuổi rồi mà ngây ngô thế không biết. Nhưng cũng có thể là do tôi đã quá già dặn chắc. Ơi, các em cứ yên tâm nhá. Vì chỗ này chứng nhận là khu vui chơi dã ngoại của thành phố, đảm bảo là an toàn cho tất cả mọi người. Đường đi thác nước đều đã được can thiệp để giảm thiểu mọi nguy hiểm. À, vì lớp mình có 3 bạn nam, cho nên thầy nhờ người dựng sẵn lều trại rồi. Mọi người đến đó thì chia nhau ra nhé. Thôi bây giờ chúng ta vào bài mới đi. Tai của tôi nghe thầy nói nhưng mắt thì nhìn vào cái bàn. Không biết con búp bê còn ở đó hay không, hay là nó lại vi vu ở nơi nào rồi. Bây giờ mà hỏi nữa thì chắc là mọi người sinh nghi quá. Lại tưởng tôi là thủ phạm của mấy cái trò bịp bợm này thì toi. Hôm nay cố tình xin thầy ra ngoài đi vệ sinh, nhưng vẫn không có thấy động tĩnh gì cả nghi cả. Chẳng lẽ nó biết chủ ý của tôi mà không xuất hiện nữa hay sao? Hy vọng là một trò đùa quái ác của tên rảnh rỗi nào đó, hơn là nó mang trong mình một linh hồn đang cố làm mọi cách để hại người. Vừa hết giờ, đang tính chờ nhỏ về thì thằng Vũ ở đâu lân la qua bắt chuyện. Tôi hiểu ý cho nên giả vờ lơ đi cho nó tự nhiên. Gương mặt của nhỏ Diễm thì bắt đầu biến sắc, thần thái như sắp kết liễu đối phương vậy. Ơ này Diễm, khoan đã. Có chuyện gì? Tôi phải về nữa, trễ rồi. Vũ tính hỏi, tối nay Diễm có bận gì không? Vũ muốn rủ Diễm đi trà sữa để nói chuyện cho vui ấy mà. Cần gì thì nói luôn ở đây đi, tôi bận rồi. Diễm đi đâu mà bận? Đang nghỉ hè mà. Tôi đứng lại cho cậu hỏi chuyện là đã nhún nhường lắm rồi. À thôi, cậu muốn biết thì để tôi tiết lộ luôn. Tối tôi bận đi chơi với cả người yêu rồi. Thế nhá, thôi tôi về đây. Con nhỏ tính quay đi thì thằng Vũ kéo tay lại. Thôi xong, ở cái tình thế này con nhỏ mà xoay trụ đá vòng cầu thì thằng này có mà nằm lên trên cáng. Nhưng không, trong sự sững sờ của tôi, con nhỏ từ từ quay mặt lại. Mặt vẫn không biến sắc. Với tính cách của nhỏ Diễm, không thể có chuyện bỏ qua êm xuôi như vậy được. Có chuyện gì nữa? Cậu có người yêu rồi à? Đâu, đừng có xạo với cả mình nhé. Tôi không rảnh để mà dựng chuyện lòe cậu đâu. Người yêu tôi đây này. Con nhỏ vòng tay qua ôm lấy tôi thật thân mật, cứ như là người yêu thật đấy. À không, vợ chồng mới đúng chứ. Tôi ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào. Thì bây giờ đúng là nhỏ Diễm đang dựng chuyện rồi. Sao lại kéo tay tôi vào chuyện này cơ chứ? Đây, người yêu của tôi đây. Cậu vừa lòng chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Người yêu của cậu đây à? Thì sao? người quen, anh em hay là bà con dòng họ với cả cậu? Hay như thế nào? Tưởng gì. Thì thôi, mình về vậy. Thằng Vũ có vẻ khá hậm hực khi chứng kiến cái cử chỉ thân mật của nhỏ dành cho tôi. Thiếu điều là nó lao tới đấm vào mặt của tôi là đủ combo ghen tuông rồi. Này, cậu làm cái gì thế? Tự dưng lôi vào trong cái chuyện này làm gì? Lỡ nó đấm mình thì sao? Cậu mà sợ nó? Chứ sao không? Chân nhân bất lộ tướng. Nhớ đâu nó có võ là có mà vỡ mồm ấy chứ. Chơi gì kỳ vậy? Chứ giờ hết lý do rồi. Cậu không thấy là nó cứ bám mình suốt như vậy à? Không nói vậy thì nó đứng lại, làm nhảm thì mệt lắm. Mà cậu làm gì phản ứng mạnh vậy? Không thích thì nói là không thích. Mình xin lỗi, được chưa? Đi về đây. Con nhỏ vừa đi vừa dậm mạnh chân xuống dưới đất ra chiều giận dỗi. Thề chứ đáng yêu không chịu được. Mới trêu có chút thôi mà đã hờn rồi. Ở đây. Rồi cậu... rồi xe cậu đâu mà về? Không cần. Tự đi bộ về được. Thôi mà, giỡn chút xíu. Nhưng mà lần sau nó gặp rồi nó đấm mình thì sao? Không có lần sau đâu. Bạn bè nhờ xíu mà cậu đã không thích thì thôi. Ai bảo là không thích chứ? Tôi đưa tay lên xoa đầu của con nhỏ. Gương mặt đã có chút ửng hồng. Dễ thương thật. Thôi đi về đi. Mà này, tối nay tắm mới được thả tóc ra đấy nhá. Bộ cậu thích kiểu tóc này à? Ừ. Công sức cả buổi trời của mình đó. Đẹp không? Mà sao cậu biết tết tóc rồi còn buộc kiểu này nữa? Có gì khó đâu. Thôi đi về đi. Khoác tay nữa không? Ừ? Ai thèm? Ai à? Con nhỏ đánh thục vào bụng tôi một cái. Ngay chỗ vết bầm hôm bữa luôn. Khốn thật. Nhưng thôi có vẻ kiềm chế để mà giữ thể diện. Mà nói cho thật chứ là đang lo thật. Nhìn gương mặt nham hiểm của thằng Vũ đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi lắm. Cho dù nó không đánh được trực diện tôi, nhưng bảy mưu tính kế đánh lén đánh lút thì có mà trời mới đỡ được. Đợi má về tôi mới xin phép để đi chơi 2 ngày 1 đêm. Dặn má qua nhà dì gần chỗ làm ở luôn, chứ đêm hôm mà một mình ở nhà thì không an toàn. Tôi lên soạn một ít quần áo và đồ dùng cá nhân vào ba lô, chứ không sáng mai dậy lại quính quáng hết cả lên. Lâu rồi mới được đi chơi xa như thế này, nên cái cảm giác hồi hộp cũng là khó tả. Thức mãi đến hơn 12 giờ mới có thể nhắm mắt được một xíu. 6 giờ sáng, chuông báo thức đã reo lên một cách inh ỏi. Mà thực ra là do quên tắt, chứ tôi đã dậy trước từ lúc nào rồi. Đêm hôm qua tuy không ngủ được là bao nhiêu, nhưng cũng không có gặp bất cứ một hiện tượng lạ gì xảy ra nữa. Từ lúc để lại dòng chữ coi chừng đó, bóng đen bí ẩn kia cũng đã biến mất luôn. Có khi nào họ đã hoàn thành sứ mệnh và để phần khó nhất lại cho tôi không? Coi chừng là coi chừng cái gì mới được chứ. Hôm nay có một chuyến đi chơi, hy vọng là bình yên sẽ đến ngày trở về. Dù sao thì vẫn muốn nói một câu cảm ơn với người chưa từng gặp mặt. Vệ sinh cá nhân xong, kiểm tra lại đồ đạc lần cuối cùng, tôi đạp xe qua nhà của nhỏ Diễm. Đã dậy chưa không biết, nếu mà không có thằng Vũ tham gia chắc chắn là cảm xúc của nhỏ đã hào hứng hơn rất nhiều rồi. Vừa đến cổng đã thấy nhỏ mặt mày rũ rượi, tay cầm ba lô như là để về quê, chứ không phải là để đi chơi nữa. Sớm mai mà ra đứng trước cửa nhà, mặt mày ủ rũ như thế, nhớ quê hay sao? Ôi, dẹp cậu đi, mới sáng sớm mà đã chọc chửi à? Đêm qua không ngủ được hay sao mà sáng nay trông thảm hại thế? Hay là háo hức gặp Vũ chứ gì? Mình cảnh cáo lần cuối đấy nha, cậu mà còn nhắc đến cái tên đó trước mặt của tớ, thì đừng có mà trách mình đấy. Không nhắc thì thôi, không nhắc nữa. Đã ăn gì chưa? Mua bánh mì lên trường gặm luôn đi, giờ ngồi ăn sốt ruột lắm. Thế được. Lên tới trường thì đã thấy mọi người tập trung cũng đã khá đông. Ai cũng mũ, nón, áo khoác ba lô chỉnh tề. Có đứa còn chu đáo mang theo cả kem dưỡng da chống nắng. Đúng là nữ nhi. Tôi với cả nhỏ Diễm ngồi một góc gặm bánh mì đợi thầy. Xe nghe bảo là phải 7 giờ mới qua tới nơi. Vừa gặm được 2 phát thì có một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước mặt tôi với cả nhỏ. Tên Vũ từ từ mở cửa bước xuống trong cái ánh mắt ngưỡng mộ của con gái xung quanh. Chỉ trừ có một người duy nhất mà thôi. Các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm cũng biết là ai rồi. Nhỏ Diễm vẫn thản nhiên ăn như không hề thấy sự tồn tại của thằng Vũ, dù cho nó mặc sức thể hiện sự bảnh bao và vốn giàu có của mình. Đi dã ngoại mà làm như là đi dự tiệc vậy. Ăn mặc như là bố của đứa bé vậy. Công nhận là nhìn nó ra dáng thật đấy. Xong vụ này thì chắc là nhiều em đổ gục xin chết lắm đây. Chiếc xe đóng cửa lại rồi từ từ rời đi. Thằng Vũ vẫn cố nán lại để chờ một cái liếc mắt từ nhỏ, nhưng có vẻ như không như mong đợi, vì ổ bánh mì ấy mới chỉ được có cắn hơn phân nửa mà thôi. Có lẽ là hết sức kiên nhẫn, nó quay qua hội bà Tám với cả mấy con nhỏ đang mắt tròn mắt dẹt vì cái sự giàu sang của nó. Chốc chốc lại nhìn sang chỗ của tôi. Chán đời thanh niên thật đấy. Này, sao không nhìn phát cho nó thỏa mãn đi kìa? Ôi giời ơi, tôi ăn đi. Ghê chưa? Nó tốn công tạo dáng từ nãy giờ, thấy tội thật đấy. Thật thì cậu đến với cả nó đi, cho nó có đôi có cặp. Không, mình không thích một tương lai màu vàng đâu. Khoảng 7 giờ kém thì thầy cũng đã tới nơi. Trên tay thì khệ đệ mấy bao đồ to tướng. Sơn ơi, bỏ giúp thầy vào đây với. Tí xe tới thì mang lên luôn em nhé. Dạ vâng ạ. Mà đồ gì nhiều vậy hả thầy? Ơi, đồ ăn với cả ba cái thuốc linh tinh mà thôi. Tụi em tập trung đông đủ chưa? Thầy điểm danh nhá. Sau khi thầy đã điểm danh đủ sĩ số thì xe cũng đã vừa chở tới nơi. Cả lớp thì khệ nệ vác đồ lên trên xe. Tôi với cả nhỏ Diễm thì chọn hai cái ghế cuối xe, ngồi cho nó thoải mái. Vì chuyến đi cũng khá dài, cho nên có gì mà mệt thì nằm ngủ luôn cho đỡ mất tự nhiên. Từ thành phố về nơi cắm trại phải chạy gần 3 tiếng đồng hồ mới có thể tới được nơi. Trời thì nắng gay nắng gắt. Bây giờ ai mà say xe thì xác định luôn đi. Ê, đoạn này đẹp quá cậu nhỉ? Cây cối tùm kìa, đồi núi nữa chứ. Chắc là sắp tới nơi rồi đấy. Nghe tiếng suối chảy róc rách không ngừng này. Ước gì sau này có tiền về đây thì hay biết mấy nhỉ? Bây giờ thì nói vậy thôi, chứ ở đâu cũng có cái giá của nó. Cứ ở đúng nơi mình nên ở, rồi lâu lâu làm một chuyến đi chơi như thế này thì sẽ thấy thú vị hơn. Bây giờ nếu ở đây 5, 10 năm thì cũng nhàm chán bỏ xử. Sẽ có ngày cậu lại ước trở về thành phố cho mà xem. Thường thì cái gì mới lạ cũng gây hứng thú hết trơn đó. Mình biết mà. Ý là nói như vậy thôi, tại ở đây cũng thích thật. Wow, thác nước đẹp quá kìa, cậu nhìn kìa. Theo hướng chỉ tay của nhỏ, phía xa xa là hình ảnh thác nước hùng vĩ đang hiện ra một cách mờ ảo. Tôi ló đầu qua cửa kính để làm một kiểu ảnh, thì đột nhiên có gì đó lạnh toát, khẽ chạm vào vai của tôi, khiến cho tôi giật mình mém làm rơi cái điện thoại xuống dưới đường, giật bắn người, nhìn ra phía đằng sau. Hoàn toàn không có gì khả nghi. Rõ ràng sự va chạm đó như là một bàn tay đang vỗ vào vai tôi vậy. Hay là tôi bị ảo giác nữa rồi? Đoạn này gần đến suối, cho nên không khí cũng đã có phần lạnh hơn. Chắc là vậy rồi. Này, làm gì mà ngẩn người ra như vậy? Có gì đâu. Tại thấy thác nước đẹp quá. Selfie không? Trên xe có gì đâu mà chụp. Thì sống ảo đăng Facebook. À, đùa chứ chụp một tấm làm kỷ niệm đi. Cũng được, cậu lắm chuyện quá. Con nhỏ mím môi, mím lợi, hai mắt nheo lại làm điệu bộ mặt xấu để chọc tôi. Hài thật, nhỏ Diễm cũng tinh nghịch phết đấy chứ đùa đâu. Này, cậu để mặt cho đàng hoàng chụp cho nó đẹp. Ngó cái mặt kìa. Như này mới gọi là điểm nhấn chứ. Ngồi nghiêm trang giống chụp ảnh 3x4 lắm. Đây, cậu nhìn tấm này có được không? Ừ, có chán không cơ chứ. Khoan, Diễm. Tôi sững người trong vài giây. Không phải vì biểu cảm khó coi của Diễm, mà là một thứ khác. Ghê rợn hơn rất nhiều. Bức ảnh tưởng chừng như bình thường, nhưng khi nhìn lại thì tấm kính ở phía sau hiện lên một khuôn mặt mờ ảo, tóc phủ qua chỉ để lộ hai con mắt đỏ lom sáng chói. Cặp mắt thì rất giống với cả con búp bê Annabelle ở trường. Này, cậu nhìn đi, nhanh lên, có phải là hình một khuôn mặt người không? Nhỏ Diễm sau khi một thoáng xăm soi bỗng nhìn tôi với cả ánh mắt hoang mang cực độ. Có lẽ nhỏ cũng đã thấy được những gì tôi đã vừa thấy rồi. Cậu có công nhận là có một gương mặt không? Đúng vậy. Nhưng mà mặt của ai vậy? Sao? Cậu phát hiện thêm được gì rồi à? Đôi mắt đó trông giống như là con búp bê Annabelle ở trường ấy. Mình cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà tại sao nó lại hiện diện ở đây cơ chứ? Tôi quay sang quan sát phía sau. Bỗng nhiên một cái nhún vai ớn lạnh chạy dọc khắp cả sống lưng. Chỉ trong vòng mấy phút, cảm giác ấy đã lại tiếp tục xảy ra. Cậu sao vậy Sơn? Mình không biết nữa. Cảm giác cứ ớn lạnh làm sao ấy. Lúc nãy đưa đầu ra bên ngoài để chụp ảnh, mình cũng có cảm giác như vậy. Cứ như là có ai đó vỗ ở đằng sau lưng vậy. Cậu nói gì nghe ghê thế? Thì mình nói thật mà. Giờ lại thêm cái bức ảnh quỷ quái này nữa. Chẳng lẽ là có ai đang đi theo mình đến tận đây hay sao? Chẳng lẽ là Vi sao? Mình không chắc chắn nữa. Vi mà đi theo tụi mình như thế này thì... nhưng mà để làm gì cơ chứ? Hay là cái bóng đen ở nhà mình hôm bữa? Vừa nói rồi, tôi vừa quan sát xung quanh thêm một lần nữa vẫn không phát hiện ra điều gì. Cùng với cả lúc này thì bỗng nhiên xe đã dừng lại hẳn. Thằng Vinh là một trong ba thằng con trai của lớp xin xuống đi vệ sinh. Sẵn cớ, tôi cũng lò dò xuống theo sau. Nhân lúc mọi người không có để ý, tôi bọc ra phía sau xe để mà quan sát kỹ hơn. Trời ơi, không thể nào như thế được. Sát bên biển số in hẳn hai bàn tay nhỏ xíu. Tôi chạm vào thì hoàn toàn là bùn đất. Thôi đúng rồi, dòng chữ trên tường nhà tôi cũng được viết bằng bùn đất. Chẳng lẽ nào... Không, không thể như vậy được. Đừng có như vậy chứ. Bỗng dưng ở phía dưới gầm xe phát ra thứ âm thanh như là ai gõ bàn tay lên trên vậy. Tôi cúi xuống nhìn, một cặp mắt đỏ ngầu đang ném cái liếc sắc lẹm về phía của tôi. Sao vậy em? Dạ không ạ. Lên xe đi, mọi người đang đợi kìa. Vâng ạ. Rốt cuộc, cái gì đang ở dưới gầm xe vậy chứ? Ánh mắt ấy rất đỗi quen thuộc. Nếu như thầy không gọi tôi thì tôi đã nán lại để mà quan sát xem đó là cái thứ gì rồi. Bây giờ có lẽ là sĩ số vừa tăng lên một người thì phải. Chiếc xe chạy đâu tầm 2 cây số nữa thì cũng đã tới điểm cắm trại. Wow! Phải nói là cảnh sắc nơi đây như là chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Lọt thỏm giữa núi đồi bao la là một thác nước hùng vĩ như là một làn tóc mây đang đổ xuống bên dưới. Chạm nhẹ vào kẽ đá, những ngọn đá lởm chởm. Bọt bắn lên như là một làn khói mờ ảo ở chốn thiên đường vậy. Ai nhìn lần đầu tiên cũng phải quyến rũ, mê hồn. Chim cũng đã bắt đầu cất những cái bản tình ca nghe đến là lạ tai. Chân chưa chạm đất mà tim tôi thì cũng đã vội chạm tới yêu thương. Các em mang hết đồ vào trong lều trại của mình bên kia nhá. Thầy đã dựng 2 cái to, 1 cái nhỏ. Cái nhỏ nhất thì thầy với cả 3 bạn nam ở. Còn lại thì các bạn nữ chia nhau ra 2 cái còn lại nhá. Tôi bảo nhỏ Diễm đi vào trước, còn mình thì cố tình lẻn ra đằng sau xe để mà thăm dò tiếp. 2 dấu bàn tay lúc này cũng đã biến mất. Dưới gầm xe cũng đã trống trơn, không có còn đôi mắt đỏ lòm nào nữa. Kỳ lạ thật, nó đã đi đâu được cơ chứ? Xung quanh đây toàn là cây cối đồi núi. Nếu như khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm, nó bất thình lình ập ra thì có mà nguy to. Thôi được rồi, từ đây đến lúc hoàng hôn cũng còn khá lâu. Bây giờ quay trở về lều trại rồi tính sau vậy. Mà giờ nhớ lại mới thấy kỳ kỳ. Thầy cho tôi với cả thằng Vũ ở chung, thì liệu rằng đêm nay thằng Vũ có ra tay trước cái thứ quỷ quái đó hay không? Chứ thấy nó ngắm tôi đến mẻ răng rồi đó. Xách 3 cái ba lô vào bên trong, thấy nó đang cắm cúi thay đồ. Tôi cũng không có dám hỏi hay là bắt chuyện luôn. Không phải là sợ, mà là chẳng biết nói cái gì cả. Xích mích thì lại không hay. Đánh nhau vì một đứa con gái, thiên hạ họ sẽ cười cho vào mặt chứ chẳng chờ. Tất cả mọi người thay đồ xong thì thầy cũng đã gọi ra tập trung. Ở đây không có một tia nắng nào có thể lọt vào, cho nên mấy chị em tha hồ mà mang đồ sexy, khoe giò với cả đôi bồng đào. Duy chỉ có nhỏ Diễm là vẫn quần đùi áo thun thể thao như là ngày thường mà thôi. Thật chứ bây giờ quả khế cứ lên xuống liên tục như vậy thì khô cả họng quá. Mọi người tập trung lại đây, thầy có mấy lời dặn dò đây. Bây giờ cũng là 10 giờ sáng rồi. Bạn nào không mệt thì có thể tự do mà đi tham quan. Phía trước là thác nước, có cả dòng suối chảy qua không có sâu lắm đâu. Nhưng tắm là phải thật cẩn thận. Đúng 11 giờ 30 phải có mặt đông đủ tại lều trại. Tuyệt đối không được tắm hay là la cà ở chỗ vắng vẻ một mình lúc giữa trưa đấy nhá. Đây là nơi núi rừng hoang vu vắng vẻ, kiêng kỵ thì vẫn là tốt hơn. Các em có hiểu ý của thầy nói không? Dạ, tụi em hiểu rồi ạ. Đồ ăn thức uống thầy đã chuẩn bị đầy đủ cả, kể cả gạo nữa. Tối đến chúng ta sẽ đốt lửa trại rồi nấu nướng luôn. Trưa nay các em ăn tạm đồ ăn nhanh nhé. Chiều xuống dưới thác nước đó câu cá, nhiều lắm. Thôi, bây giờ các em đi chơi đi. Bạn nào mệt thì có thể ở lại lều trại để mà nghỉ ngơi. Thầy qua nhà bạn, thầy cách chỗ đây khoảng 2 cây số để lấy thêm ít vật dụng. Các em tự quản với cả nhau nhé. Nhất là mấy bạn nữ, cẩn thận đấy. Không có leo trèo, tìm góc chụp ảnh tự sướng đẹp mà nguy hiểm đến tính mạng nghe không? Nói xong, thầy lên xe theo bác Tài về nhà bạn. Còn tôi thì chạy qua rủ nhỏ Diễm đi tham quan chụp ảnh ở phong cảnh. Ở đây toàn là tuyệt cảnh mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Nếu như không lưu giữ lại thì quả thực là rất phí phạm cho chuyến đi này. Này, lên trên kia xem có gì đẹp không, chụp cho vui đi. Cậu nhìn kìa, có điền không cơ chứ? con nhỏ bỗng dưng chuyển giọng cáu kỉnh. À thì ra là thằng Vũ đang đứng ở trên chỗ lều nhìn nhỏ chằm chằm. Khổ thật đấy. Nó nhìn thì kệ nó, cứ đòi móc mắt người ta mới chịu. Cái đáng lo ngại hơn thì không lo. Thôi kệ đi, đi dạo vài vòng nào. Tí cậu có tắm không? Nhìn nước ở đấy trong veo đã quá. Tắm thì tắm chứ, nhưng mà chiều đã, giờ còn mệt nhát lắm. Đi qua kia chơi đi, có cái căn tròi ai làm sẵn rồi kìa. Ờ, được đấy. Qua đó địa thế đối diện với cả thác nước, chụp ảnh chắc là cũng đẹp lắm. Cái tròi nằm cách trại của bọn tôi khoảng hơn 30 mét. Không biết là do ai dựng ở đó từ sẵn. Mái lợp với cả cửa nẻo chắc chắn vô cùng. Địa thế nằm thì ở trên một tảng đá to, nơi có dòng nước mát lạnh chảy qua nữa. Tôi với cả nhỏ ngồi nghỉ chân ngay ở trên tảng đá đó, ngắm thác nước đổ xuống, thật là một cảm giác rất sảng khoái. Mát nhờ, ở đây mát thật đấy. Chiều mình kiếm tre làm cần câu cá mới được. Lúc nãy cậu phát hiện được gì chưa? Hình như là cậu phát hiện được gì rồi thì phải. Hả? Đúng rồi, mình quên không kể với cả cậu đấy. Lúc thằng Vinh nó xuống đi vệ sinh ấy, mình có bọc ra sau xe để thăm dò, thì thấy có hai dấu tay bùn đất in hẳn ở sau cốp. Rồi lúc mình nhìn xuống gầm xe, có một cặp mắt đỏ au đang nhìn mình chằm chằm vậy. Ánh mắt sắc lẹm trông ghê lắm. Đang tính xem nó là cái gì thì lúc này thầy đã gọi mình lên. Lúc nãy cậu vừa xuống xe, mình thấy có một cái bóng đen đứng ngay ở sau lưng của cậu ấy, nhưng không nhìn rõ được mặt. Rồi trong chớp mắt, nó biến đi đâu mất tiêu ấy, mình cũng không biết nữa. Hả? Cậu nói cái gì? Cậu có nhìn nhầm không vậy? Tại sao lại có chuyện đó được chứ? Không, mình chắc chắn là không có nhìn nhầm đâu. Nhưng mà hình ảnh thì trông mờ mờ ảo ảo. Nó tách ra khỏi người của cậu rồi mất hút luôn. Có khi nào là cái bóng ở nhà đi theo cậu hay không? Cái đó mình cũng đang suy nghĩ từ nãy giờ đây. Nhưng mà không thể xác định được. Cậu không thấy là cảnh sắc ở đây tuy đẹp, nhưng có một cái gì đó âm u rợn rợn làm sao ấy. Không hiểu sao từ lúc đặt chân xuống đây, mình cứ bị nổi da gà suốt ấy. Đây, cậu nhìn này, kinh nhờ. Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ từ đây đến tối, tụi mình đừng có đi đâu riêng lẻ nữa. Cứ quanh quẩn ở lều cho chắc ăn. Ừ. À, mà cậu bện tóc cho mình đi. Yeah. Chứ không phải là cậu ghét kiểu đó à? Không, giờ thì lại thích rồi. Đừng có thấy mình bện đẹp mà mê đấy nhá. Tính phí đấy. Không thì thôi, bạn bè chưa gì đã tính toán như cậu rồi. Ơi, đùa thôi, ngồi yên. Để tôi làm đẹp cho. Mà lỡ thằng Vũ nó thấy... Này, đã bảo rồi, cứ suốt ngày nhắc đến thằng Vũ. Quên, mình quên mất. Tôi vén tóc của nhỏ qua hai bên để mà bện tít. Chiếc cổ trắng ngần dần dần hiện ra. Hai gò má rung rinh trông quyến rũ một cách lạ thường. Bất giác tôi đưa tay lên véo nhỏ một cái. Ai cho cậu véo má của tớ đấy? Chẳng hiểu sao tôi làm liều hôn lên má nhỏ một cái. Nhỏ quay lại đấm tôi thùm thụp vào ngực. Nhưng lần này giống như là đánh yêu thì đúng hơn. Bữa nay nhỏ còn biết e thẹn nữa. Cậu quá đáng lắm rồi đấy nhá. Xê ra, không có bệnh nữa. Mình thích cậu. Không được à? Không được thì thôi. Cậu nói thật không? Mình không muốn làm bạn với cả cậu nữa. Gì kỳ vậy? Giờ hôn xong lại dở mặt như vậy à? Làm người yêu của mình đi, được không? Con nhỏ bất giác mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể ngọt ngào hơn được nữa. Có lẽ chơi thân với nhau quá, cho nên lâu ngày cái cảm giác thẹn thùng chỉ thoáng qua một chút rồi thôi. Nhỏ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cột tóc tiếp đi, làm gì mà nhìn mình hoài vậy? Tôi ôm chầm lấy nhỏ, đặt lên môi một nụ hôn sâu. Người ta nhìn kìa. Ai? Ở đây làm gì có ai mà nhìn? Có ông nào ngồi ở chỗ cây đa to đang nhìn bọn mình kia kìa. Cậu liều thật đấy. Nhìn qua phía bên phải dưới gốc cây đa to, có một người đàn ông với cái dáng vẻ khổ sở đang nhìn về phía của bọn tôi ngồi. Sau lưng còn có mấy bó củi và một vài con cá. Chắc là dân bản địa ở đây rồi. Kệ, cho người ta thấy luôn đi. Mình muốn công khai như vậy mà. Thật không? Mà sao cậu lại thích mình? Bộ làm bạn thân chưa đủ à? Thì đơn giản là không thích làm bạn nữa. Tại mình sợ thằng khác cướp mất cô bạn thân của mình. Nên giờ làm người yêu cho nó chắc. Cậu ghê thật đấy nhá. Đó giờ mà cứ tưởng hiền. Hiền cho thằng Vũ lăm le cậu à? Mà mùi gì thơm thế? Tôi với cả nhỏ quay đầu lại. Một làn khói trắng thoát ra từ trong cái chòi. Thôi xong, hay là cháy rồi. Mà nãy giờ có ai làm gì đâu. Tôi đứng dậy mở tung cái cửa ra. Bên trong là một cái bàn nhỏ. Ở bên trên bát hương đang cháy nghi ngút. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ này không có di ảnh hay là bài vị của ai. Rốt cuộc là thờ cái gì? Mà sao lúc nãy đến đây có thấy khói đâu? Ngồi cả buổi bây giờ mới tá hỏa ra là sao? Có gì đó rất kỳ lạ mà tôi vẫn chưa ngẫm nghĩ ra được. Sao ở đây có bát hương nhỉ? Nãy giờ tụi mình ngồi đây có thấy gì đâu? Đừng có hỏi nhiều, về lều đã. Ở đây có gì đó không ổn thì phải. Tôi quay qua bên gốc đa, người đàn ông cũng đã biến đi từ lúc nào không hay. Hai đứa quay trở lại lều của lớp. Lúc này thầy cũng đã quay trở về, đang đứng bàn luận gì đó với cả thằng Vũ và thằng Minh. Thấy con nhỏ đang nắm tay tôi nên cu cậu có vẻ rất khó chịu. Nhưng bây giờ thì tôi đã có lý để mà phản kháng lại rồi. Đang tính hỏi thăm tình hình với cả thầy, thì bỗng nhiên con nhỏ Tâm của lớp 11A3 hét toáng cả lên. Chạy bán sớm bán chết, quay lại chỗ của tôi đang đứng. Thầy, thầy ơi, mọi người ơi, bạn Quỳnh. Có chuyện gì về em, cứ bình tĩnh trả lời xem nào. Dạ thưa thầy, bạn Quỳnh học lớp em bị lạc đâu từ nãy tới giờ không tìm thấy thầy ạ. Hai đứa kéo nhau đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả em? Tụi em đi lên chỗ cánh rừng ở bên kia có tảng đá to để đứng chụp ảnh. Thì bạn Quỳnh bảo em đợi một chút để đi vào trong đi vệ sinh. Em ở ngoài thấy lâu quá nhưng tìm mãi, gọi mãi thì không được. Bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Em đã gọi bạn thử chưa? Dạ điện thoại của bạn ấy em đang cầm ạ. Thôi em dẫn đường đi nhanh lên, thầy đã dặn rồi mà lại. Cả bốn người vội vã chạy đi tìm nhỏ Quỳnh. Tôi bảo nhỏ Diễm ở lại nhưng nhỏ không có chịu nghe. Bọn tôi chia nhau ra hai hướng. Ở cánh rừng rậm này nhỏ lại đi đâu vậy cơ chứ? Thầy đã dặn rồi mà còn ngoan cố, chán thật đấy. Quỳnh ơi! Quỳnh ơi! Quỳnh! Quỳnh ơi! Tôi với cả nhỏ Diễm ra sức gọi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ nhỏ. Bây giờ nếu có đi sâu vào trong sẽ dễ bị thất lạc. Cây cối quá nhiều, tán lá lại xum xuê, ánh nắng của mặt trời không thể xuyên qua, cho nên rất khó để xác định được phương hướng. Sơn, ở bên kia có một cái hang nhỏ, mình vào đó đi. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Nhỡ ở đó có thứ gì thì sao? Không đâu, thầy đã bảo ở quanh khu vực này đã được kiểm định rồi mà. Mình vào trong xem chút thôi rồi ra, nhanh lên. Bây giờ quan trọng là phải tìm được Quỳnh đã. Rồi rồi, chờ một tí. Cách khoảng 10 mét chỗ bọn tôi đang đứng là một cái hang tối tăm, ẩm thấp. Vừa đặt chân vào thì dẫm lên đám lá khô xào xạc. Lũ rơi nghe thấy động thì liền bay ra như là vũ bão. Trong con mắt sáng quắc trong bóng đêm, thoạt nhìn rất dễ sợ. Tối quá, cậu mở đèn flash lên đi. Quỳnh ơi! Quỳnh! Quỳnh ơi Quỳnh! Vẫn không có tiếng ai trả lời ngoài có giọng nói của chúng tôi vọng về. Hang tối chật hẹp quá, bây giờ đi vào trong rất là mạo hiểm. Đang tính đi ra thì bỗng dưng ở bên trong phát ra tiếng động. Ngay sau đó thì hai đứa giật mình quay đầu lại. Ê, cậu có nghe thấy gì không? Có. Hình như âm thanh như tiếng người bị bóp cổ vậy. Im lặng để nghe xem nó phát ra từ hướng chỗ nào nào. Quỳnh hả Quỳnh? Quỳnh ơi, có phải Quỳnh ở trong đó không? Bây giờ phải làm sao đây hả cậu? Có vào trong đó không? Biết đâu đó là Quỳnh thì sao? Từ từ đã. Bây giờ bọn mình quay về nói với cả thầy đã. Đông người thì sẽ có phần an toàn hơn. Sơn, Diễm. Hai đứa tôi giật bắn người. Ai vừa gọi tên tôi với cả nhỏ Diễm vậy? Âm thanh phát ra từ sâu bên trong hang. Hả? Chẳng lẽ nào đó chính là Quỳnh sao? Hình như có ai đó gọi tụi mình thì phải. Chắc chắn là Quỳnh rồi. Vào trong đi cậu. Không cần phải gọi thầy nữa đâu. Nhanh lên. Sơn, cậu bị điên rồi hay sao hả? Nếu là Quỳnh thì làm sao mà biết được chính xác ai đang ở ngoài này mà gọi? Hả? Thôi đúng rồi. Trời ơi. Vậy ai đang ở trong đó? Ra ngoài đi. Về lều rồi nói. Trên đường về, chốc chốc tôi lại ngoái đầu lại nhìn cái hang thật kỹ. Kỳ lạ thật, giọng nói đó là của ai? Nhỏ Diễm nói đúng, suýt nữa thì tôi đã đâm đầu vào cái bẫy rồi. Nhưng đó là ai? Làm sao mà lại biết được tôi và nhỏ Diễm đang ở ngoài này? Vừa về đến lều, tôi với cả nhỏ sững sờ khi thấy nhỏ Quỳnh đang đứng giữa vòng vây của mọi người. Thì ra thầy đã tìm được rồi. Vậy còn tiếng gọi của đó là ai ở trong hang vậy? Ủa? Thầy tìm được Quỳnh rồi à? Bạn ấy đi lạc vào tít sâu ở bên cánh rừng bên phải ấy. Mà sao cô lại đi vào trong đó làm gì vậy? Mình cũng không biết nữa. Tự nhiên lúc đi vệ sinh xong thì mình bị mất phương hướng. Cứ như là có ai đó dẫn mình đi vậy. Ơi, không sao đâu. Chắc là cây cối rậm rạp nên cậu đã quên đường ra mà thôi. Con nhỏ vẫn còn hoảng sợ. Gương mặt thì thẫn thờ như là người vô hồn, mặc cho mọi người xung quanh vỗ về an ủi. Tôi cố tình nói lảng đi như vậy cho con nhỏ khỏi sợ. Chứ thực ra tâm trí lại đang hướng về cái tiếng gọi lúc nãy. Là ma hay là người? Sao lại biết tôi và nhỏ Diễm mà gọi cơ chứ? Thôi được rồi, Quỳnh không sao là được rồi. Mọi người tập trung lại đây để chuẩn bị ăn trưa nhé. Chiều thầy sẽ chuẩn bị cho mọi người xuống kia để tắm suối, chuẩn bị củi để mà đốt lửa trại. Khoảng 9 giờ sáng mai là chúng ta quay về thành phố. Ok. Tôi theo thầy đi ra bên ngoài. Nãy giờ thì cứ thắc mắc một chuyện vì không ai biết để mà hỏi. Thầy ơi, thầy. Có chuyện gì vậy Sơn? Xung quanh đây có người dân bản địa nào không hả thầy? Thầy có nghe bạn thầy nói là có. Đồng bào dân tộc thiểu số ở tít ở trên bìa rừng thượng nguồn kia cơ. Người ta ít xuống dưới xuôi này lắm. Mà sao vậy hả em? Dạ, lúc nãy em đi lên trên đoạn kia thì thấy có một cái chòi. Bên trong thì hương khói nghi ngút. Không biết là thờ cúng cái gì ở đó. Mà cũng chẳng biết là hương được thắp từ khi nào ấy thầy ạ. À, rồi. Cái chòi đó năm xưa người ta dựng lên là để nghỉ ngơi sau khi đánh bắt cá ở dưới này em nhé. Sau đó thì có người chết ở trên đó. Cho nên không ai dám bén mảng lên đấy để mà ngồi. Cũng không dám tháo dỡ nó luôn. Nghe đâu là có cô gái bị hấp diêm ở trên đó đấy. Hả? À, mà lâu chưa hả thầy? Ôi, ngọt nghét cũng 10 năm rồi. Nhưng mà không sao đâu. Chắc trước khi lớp mình đến đây thì đã có người nào đó để vào hương khói rồi. Mà cuối cùng có bắt được tên thủ ác không hả thầy? Hình như là bắt rồi em ạ. Với cả chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi mà. Không có sao đâu. Đừng nói ra, kẻo mấy bạn nữ lại tâm lý đấy nhá. Có gì canh chừng không cho các bạn ấy chạy nhảy hay là đi đâu xa giúp cho thầy. May mà tìm được, chứ không thì biết ăn nói như thế nào với cả phụ huynh của các em ấy đây. Thầy cũng bất cẩn quá đi mà. Dạ không sao đâu thầy ơi, chuyện ngoài ý muốn đấy mà. Thì ra cái chòi dựng ở lên đó là có lý do cả. Nhưng mà khoan, nếu như vậy thì cái người đàn ông trung niên khi ban nãy rất khả nghi. Mà cũng không đúng, ông ta nào làm cái gì đâu. Cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng, vụ việc xảy ra cũng đã 10 năm rồi mà. Điều quan trọng mà tôi đang lo ngại, đó chính là cái bóng đen đi theo xe và tiếng gọi ban nãy ở trong hang. Rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Ăn uống no nê xong thì đứa nào đứa nấy cũng đã chui vào lều để mà nằm nghỉ. Tôi cũng không quen ngủ trưa, nên xin phép thầy đi tham quan xung quanh tiếp theo. Mà thực ra mục đích chính là để đi thăm dò xem cái hiện tượng gì lạ nữa hay là không. Bạn thầy đã đánh xe đi đâu rồi thì phải. Nãy giờ, lòng vòng chưa muốn xuống dưới thác nước. Đến đó phải xem sao. Muốn đi xuống thì phải trèo qua ba cái tảng đá to tướng kia. Đường thì lại dốc, lại trơn. Cho nên tôi đã phải bỏ dép ra để đi cho an toàn. Từ chỗ này có thể nhìn lên phía cái chòi nằm ở trên cao kia. Bỗng có một vật gì đó tự nhiên rơi thẳng vào đầu của tôi. Hả? Cái gì đây? Có một vật gì đó như là búi tóc từ đâu đã rơi thẳng xuống đây rồi văng ra trước mặt của tôi. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, không có một bóng người. Nhấc mớ hỗn độn đó lên, hình như là tóc giả thì phải. Tại sao lại có tóc giả ở đây cơ chứ? Màu sắc? Thì thôi đúng rồi, là màu sắc giống y hệt với cả màu tóc của con búp bê Annabelle ở trên lớp. Tôi quay ngoắt đầu lại, chẳng lẽ nào nó lại ở đây hay sao? Nó ở đây bằng cách nào cơ chứ? Bức ảnh chụp ở trên xe có phải là bóng phản chiếu của nó hay không? Còn cặp mắt đỏ lòm ở phía dưới gầm xe nữa chứ. Chẳng lẽ nào... Tôi đứng dậy dạo quanh một vòng xung quanh, thậm chí là chui rúc vào các bụi rậm để mà kiểm tra, nhưng lại không thấy gì khả nghi hết. Rốt cuộc ai đã ném cái này vào đây? Nếu là đã có chủ đích, thì người ấy đã đi theo dõi tôi từ lúc nãy đến giờ rồi. Nhìn đồng hồ chỉ vừa qua 12 giờ trưa. Giờ ngọ có lẽ là không nên ngồi một mình ở nơi hoang vắng như thế này thì đúng hơn. Tôi lật đật chạy về lều cho chắc ăn. Dáng chịu đứng dậy rồi đưa cái búi tóc cho nhỏ Diễm để xem. Chắc nhỏ cũng sẽ khiếp đảm như tôi mà thôi. Vào trong lều bắt gặp ánh mắt căm hờn của thằng Vũ. Thực ra là buồn cười, không có chịu được cho nên tôi vẫn cố kìm nén. Đám con gái nếu biết sự cớ sẽ bảo ai yêu thằng này sẽ như là chuột xa hũ nếp vậy. Nhưng đừng có đánh giá bản chất qua vẻ bề bên ngoài. nhìn đôi mắt tí hí, môi mỏng và gương mặt lúc nào cũng ngẩng cao lên thì khó mà có thể có sự tin tưởng được. Cả thèm chóng chán, muốn chinh phục để chứng tỏ thành tích bản thân thì đúng hơn. Dăm ba hôm thì lại thay đổi sinh sinh các em khác mà thôi. Nhưng ở đời mà, cũng chẳng trách nữ nhi được. Mấy ai can đảm chọn cái khổ và thân cho thiệt thòi. Quan trọng là bản thân của mình phải chứng tỏ được cái năng lực, địa vị cho xứng đáng với mớ tài sản sắp được hưởng của anh công tử nhà giàu kia. Chứ một bên mê tiền, một bên mê sắc, trước sau gì thì cũng tờ yên tiên sắc tiến mà thôi. Không có bận tâm đến nó nữa làm chi cho mệt. Ngủ một giấc chiều còn đủ thứ việc để mà làm nữa. Nhưng khổ nỗi mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh quái dị đó lại ùa về trong tâm trí của tôi. Đầu tiên là việc con búp bê kia bất ngờ xuất hiện ở trường. Tiếp theo là hàng loạt những vụ kiện ma quái mà tôi và cả nhỏ Diễm cũng đã từng trải qua. Bóng người trước cửa phòng tắm, cánh cửa sổ bị kéo mở một cách lặng lẽ. Bóng đen sau rèm cửa, giọng nói vang lên trong video và dòng chữ coi chừng hiện hữu ở trên tường nhà tôi. Kể cả giấc mơ kỳ lạ của nhỏ Diễm nữa, thoạt đầu thì cứ nghĩ đó là linh hồn của Vi hiện về, nhưng sau cùng thì không có cơ sở để mà có thể khẳng định được. Buổi chiều cũng đã tới, tôi lom khom đi ra khỏi lều để mà đi tìm củi. Vừa nhặt được một bớ củi để mang về lều, thôi thì thở hắt ra một hơi một chút. Thực hư cứ đợi nó xảy ra rồi mình cũng xác minh sau. Bây giờ lên kế hoạch đối phó cũng chẳng được gì. Về đến nơi thì đã thấy tụi con gái chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy. Cá cũng đã bày sẵn, đồ hộp cũng đã được mở ra. Chỉ đợi nhóm bếp nữa là khai tiệc mà thôi. Cậu đi đâu mà lâu vậy? Thầy đợi mãi từ nãy giờ. Mình leo lên trên kia để nhặt khúc củi một chút. Gỗ này khô rồi, tí cháy đã lắm. Nãy giờ làm gì cơ? Có nhớ mình không? Nãy giờ lo làm cá với cả mấy đứa này. Thôi đem qua nhóm bếp đi. Bếp lửa đỏ hồng, tiếng củi nổ lộp độp hòa tan với cả tiếng côn trùng kêu, tạo thành một không gian thính phòng hoang dã đến tuyệt vời. Bọn tôi ngồi xung quanh, vừa ăn vừa trò chuyện, cũng chẳng có gì ngoài mấy vấn đề về học hành với cả thời trang ra. Thằng Vũ thì dường như là cố tình chọn một góc đối diện để mà ngắm nhỏ Diễm, cho nó rõ thì phải. Cô cậu vừa ăn, nhưng mắt thì lại không ngừng hướng về phía của nhỏ. Hôm nay tụi em có gì vui không? Dạ có, mà sao lúc trước thầy lại tìm được cái chỗ đẹp như vậy hả thầy? À, thì cũng như tụi em vậy đó. Bạn bè tụ tập rồi check-in lên mạng các kiểu. Ai ngờ chỗ này lại đẹp quá, gần nhà bạn của thầy luôn. Thế là lên đường thôi. Lâu lắm rồi, thầy mới có được tận hưởng được cuộc sống một cách thoải mái như vậy đấy. Bài vở và các thứ bụi phấn ở trên lớp học thì áp lực quá đi. Tụi em cũng vậy mà. Biết là sang năm có hai kỳ thi quan trọng, nhưng phải cố gắng điều hòa một cách khoa học. Học mà chơi, chơi mà học. Đừng có chăm chú vào nhiều quá, sẽ dễ gây ra tác dụng ngược. Bây giờ kiếm trò gì chơi cho nó vui đi. Kể chuyện ma đi thầy ơi, cảm giác mạnh lắm. Thằng Vũ tự dưng phát biểu một câu khiến cho mấy đứa con gái ồ cả lên. Không phải là vì sợ, mà là vì háo hức. Tụi này cũng gan thật đấy. Ở nơi như thế này mà còn đòi nghe kể chuyện ma nữa. Ôi dồi ôi, thôi. Ở nơi vắng vẻ như thế này, có mấy bạn nữ ở đây nữa chứ. Không sao đâu thầy ơi, tụi em thích nghe mà. Tụi em không sợ hả? Dạ không ạ, thầy kể đi. Thầy đâu có biết chuyện ma gì mà kể đâu. Hay là bởi YouTube vào kênh Chuyện Ngọc Lâm mở lên nghe. Ơi, ở đây làm gì có 3G hả thầy? Vậy thì bạn nào biết thì kể cho mọi người nghe đi vậy. Ơi, để em kể trước cho thầy ơi. Vũ kể cho mấy bạn nghe đi. Thầy cũng mê mấy cái vụ này lắm. Thằng Vũ chỉnh lại tư thế ngồi, đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu kể. Gương mặt ra chiều đắc ý. Tôi liếc qua và bắt gặp cái trâu mày của nhỏ Diễm. Đúng là đã ghét thì có mà thở ra cũng muốn giết người chứ. Ngày xưa, bà nội của Vũ trước khi có chồng ấy, thì cũng đã lên rừng, lên núi như này để mà lấy củi với cả lấy thuốc của mấy người dân tộc về xuôi mà bán kiếm lời. Hôm đó cũng đã chạng vạng rồi, mọi người đang gom củi để chuẩn bị đi về, thì tự dưng thấy phía trước sương mù dày đặc. Không thể có nhìn thấy đường được nào để mà có thể ra khỏi rừng. Nội của mình thì mới mon men theo cái quán tính để mà dò đường đi được một đoạn. Thì bỗng dưng nội thấy có một cô gái đang đứng dựa vào gốc cây, xoay lưng về phía của nội. Lúc đó thì nội của mình mừng rỡ, nghĩ là có người ở bản địa ở đây, nên chắc chắn sẽ chỉ đường cho mà về. Nội mình tiến tới để hỏi, vừa vỗ vai thì cô gái ấy quay phát lại. Cái đầu dường như là không gắn vào cổ vậy. Gương mặt thì trắng toát, không có mắt, có mũi hay là có miệng. Trời ơi, gì mà ghê vậy? Chứ sao? Gương mặt trắng như là tờ giấy A4 vậy đó. Rồi cuối cùng thì nội bạn có sợ hay là bị làm sao không? Thì đương nhiên, lúc đó nội bảo là sợ quá nên đã ngất xỉu. Sáng ngày hôm sau người ta thấy nội tôi đang nằm ở bụi tre ấy. Khiếp vậy, nổi cả da gà, ghê. Bây giờ đến lượt mình kể cho mọi người nghe nhá. Con nhỏ Tâm lớp 11A3 cũng đã tham gia. Công nhận là chủ đề này gây hứng thú thật đấy. Không biết là thực hư như thế nào, nhưng mà mắt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng, ngồi súng cặp vào nhau. Tôi với cả nhỏ Diễm thì lại đang suy nghĩ đến một vấn đề khác. Cái này là chị hai của mình gặp luôn đây này. Hồi đó chưa chồng, bà ấy hay đi chơi đêm về muộn lắm. Hôm đó sinh nhật của bạn bà ấy, hơn 12 giờ bà ấy mới quay về nhà. Đoạn đường đó thì vắng vẻ. Bà ta đang chạy tanh bành với cả lại đang say nữa thì thấy có một thằng nhóc khoảng 6 đến 7 tuổi gì đó đang ngồi ở dưới gốc cây xưa mà khóc bù lu bù loa lên. Bà ấy mới tiến đến hỏi thì thằng bé bảo là đi chơi với cả bạn nên đã bị lạc đường. Bà thương tình sợ người ta thấy rồi bắt cóc cho nên bà đã chở thằng nhỏ về. Lúc này ngồi ở đằng sau xe nó chỉ cho bà đi ngoằn ngoèo các kiểu, đi thẳng luôn tới một cái nghĩa trang. Lúc đó bà cứ nghĩ là nó còn con nít cho nên không có nhớ địa chỉ nhà. Tính quay lại hỏi thì không có thấy nó đâu nữa. Bất thình lình nó xuất hiện ngay ở đầu xe. Gương mặt thì trắng toát, máu từ miệng thì cứ hộc ra, nắm lấy tay bà ấy kéo đi. Ê, cái này còn ghê hơn câu chuyện của Vũ nữa đấy nhá. Mấy đứa cứ kể tiếp đi, thầy vào lều nghe điện thoại một chút. Tôi cũng vừa mắc tiểu cho nên lẻn theo thầy đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn, mặc cho mấy đứa con gái đang ổ à sau khi nghe chuyện của nhỏ Tâm. Tôi hoảng hồn khi nghe thấy tiếng la thất thanh vang lên, vội vã chạy đến chỗ mọi người, cả đám đang hốt hoảng, đứa nào đứa đấy mặt cắt không còn một giọt máu. Có chuyện gì vậy hả mọi người? Có chuyện gì vậy đấy? Tâm bị cái gì đó kéo ấy, kéo đi rồi. Hả? Ở đâu? Diễm đâu rồi hả? Diễm đuổi theo rồi, nó kéo Tâm vào trong chỗ bụi rậm rồi kìa. Vũ với cả Vinh đi theo tao nhanh lên. Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Vội vã băng vào màn đêm để đi tìm nhỏ Diễm và nhỏ Tâm. Đã xảy ra chuyện gì rồi không biết. Chạy về hướng con thác. Tôi thấy nhỏ Diễm đang đứng hốt hoảng gọi nhỏ Tâm. Diễm, có chuyện gì vậy? Không biết, có cái gì đó kéo nhỏ Tâm lên trên kia rồi kìa. Mọi người đuổi theo nhưng không kịp. Trời ơi, tối quá. Cứu với! Tiếng của nhỏ Tâm hét vang dội cả khu rừng. Tối thế này thì biết tìm ở đâu đấy. Cùng lúc này thì mọi người và thầy cũng đã vừa chạy lên tới nơi. Đã tìm thấy chưa? Đã tìm thấy Tâm chưa hả em? Vẫn chưa thầy ơi. Em nghe thấy tiếng hét nhưng tối như thế này thì biết đâu mà tìm ạ. Lúc nãy mọi người có thấy cái gì kéo Tâm đi không? Tâm chỉ vừa dứt câu chuyện được bao lâu, tự dưng bạn ấy bị kéo ngược về phía sau. Bọn mình hoảng quá hét lên thì con Diễm đã chạy đi tìm rồi. Trời ơi, chẳng lẽ ở đây có ma hay sao? Mọi người cứ bình tĩnh. Bây giờ cùng nhau đi tìm Tâm thôi. Cả đám đi theo lối mòn vào trong rừng. Đoạn lúc sáng mà tôi với cả nhỏ Diễm đi tìm thấy cái hang quỷ quái đó. Lúc này tiếng la của nhỏ Tâm cũng đã im bặt. Tôi dùng ánh đèn flash từ điện thoại soi qua soi lại nhưng vẫn không có gì thấy khả nghi. Tâm ơi! Cứu với! Là tiếng của Tâm thầy ơi, ở bên kia kìa. Nhanh nào các em, chạy qua đi, nhanh lên. Ngay lúc này, nhỏ Tâm lại hét lên, âm thanh nghe rõ mồn một. Có vẻ như nhỏ đang ở đâu đó gần đây thì phải. Bọn tôi tiến đến gần cái hang thì tiếng la cũng bỗng im bặt. Có cái gì đó vừa lướt qua giữa cái tán cây rậm rạp nghe sột soạt. Cùng với cả đó là một giọng cười man dợ vang lên. Đám con gái hốt hoảng thì la toáng lên, đứng khép nép cả vào nhau. Trời ơi, cái gì vậy hả mọi người? Có cái gì đó vừa mới chộp lấy tay của mình vậy? Hả? Mọi người xếp thành vòng tròn, quay lưng sát vào nhau đi. Bây giờ trong bóng tối là cái thứ gì đó rất khó nói. Không ai được tách rời ra nhá. Mọi người soi đèn pin xung quanh đi, nhanh lên. Tôi lên tiếng trấn an mọi người, nhưng trong tâm tư của tôi thì lại có phần lo sợ. Có thứ gì đó đã bày sẵn ra cái bẫy này để đợi bọn tôi tới. Nhỏ Diễm lúc này thì nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi cảm nhận được có sự run rẩy ở đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Đừng lo, không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Nhỏ không có nói gì, chỉ gật gật đầu rồi nép sát vào người của tôi. Ơi, thầy ơi, trên cây kìa. Cứu em thầy ơi. Trời ơi, là Nhỏ Tâm. Chính xác là Nhỏ Tâm rồi. Nhỏ Tâm đang bị treo lơ lửng ở trên ngọn cây trước cái hàng. Trời ơi, tại sao lại ở trên đó? Điệu cười man dợ ấy lại tiếp tục vang lên, âm thanh như vọng về từ cõi xa xăm nào đó, lạnh toát, sắc lẹm. Mọi người ở đây đi, để thầy trèo lên trên đó đưa bạn Tâm xuống. Không được đâu thầy ơi, đó có thể là một cái bẫy đấy. Thầy ơi, cứu em thầy ơi. Bọn tôi dọi đèn flash lên trên cái cây, ánh sáng hắt qua gương mặt đang bấn loạn của Nhỏ Tâm. Nhưng khoan đã, đằng sau lưng của Nhỏ là một đôi mắt đỏ lom đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Thầy lúc này cũng đã trèo lên trên cây. Không được, nguy to rồi. Thầy ơi, không được đâu, thầy xuống đi thầy. Em nói cái gì vậy hả Sơn? Tính mạng của bạn Tâm là quan trọng nhất chứ, thầy phải lên trên này. Có thứ gì đó ở trên cây ấy thầy ạ. Không được đâu thầy ơi. Thầy ơi, cẩn thận kìa. Thầy đặt chân lên trên một cành cây to bằng bắp chân người lớn, nhưng không hiểu sao nó đã kêu lên một cách răng rắc như là chuẩn bị sắp gãy. Phía trên ngọn cây, điệu cười man dợ ấy lại vang lên một cách đầy khoái chí. Thầy, cẩn thận kìa! Tôi chưa kịp phản ứng thì cành cây đã gãy làm đôi. Thầy đã ngã thẳng từ trên cây cao xuống dưới đất. Cũng may là khoảng cách cũng vừa vừa, cho nên chỉ bị chảy xước ra ngoài mà thôi. Thầy gượng dậy ôm lấy bả vai. Cả đám hốt hoảng chạy đến vây quanh lấy thầy. Gương mặt đứa nào đứa nấy cũng đã hiện rõ lên cái vẻ sự lo lắng lẫn sự sợ hãi. Thầy ơi, thầy không sao chứ ạ? Thầy không sao. Tâm đang ở trên kia kìa. Trên cây, Nhỏ Tâm bỗng dưng ho sặc sụa. Lập tức tôi soi đèn pin lên. Một bàn tay đen thui đang chộp lấy cổ của Nhỏ. Hai tay thì buông lỏng, miệng thở dài ra từng cơn khó nhọc. Sơn! Thả mình ra, nhanh lên! Không, nguy hiểm lắm Sơn ơi! Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đã thấy Nhỏ Diễm sợ mà bật khóc nức nở vì một người khác giới. Những giọt nước mắt tinh khiết đó đang rơi vì tôi hay sao? Ôm Nhỏ vào lòng, chạm khẽ lên trên mái tóc. Không sao đâu. Ở đây, cầu nguyện cho anh nhé. Sơn! Tôi điên tiết lao thẳng lên trên cây, mặc dù nguy hiểm đang rình rập. Trời lúc này thì tối quá, chỉ biết lần dò đôi chân theo ánh đèn lay lắt từ bên dưới chiếu lên mà thôi. Sắp tiếp cận được Nhỏ Tâm rồi. Lúc này bàn tay ghê tởm đó cũng không còn ở trên cổ của Nhỏ nữa. Tâm, bình tĩnh, có nghe Sơn nói không? Tâm ơi! Cứu mình đi, cứu mình với, mình sợ lắm. Không sao rồi, có mình ở đây. Nào, đưa tay đây, nắm lấy tay của mình đi. Mình không thể lên trên đó được, cành cây quá nhỏ. Nếu bước lên sẽ gãy và hai đứa mình sẽ phải rơi xuống đó đấy. Tin mình đi, đưa tay đây cho mình. Mình sợ lắm, mình không dám. Đừng sợ, nó đi rồi, đưa tay đây cho mình. Mình đưa Tâm xuống dưới nhá. Đúng rồi như thế đấy. Đưa tay ra, một chút nữa thôi. Đúng rồi. Tôi với tay ra phía tán cây sát ngọn để nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của Nhỏ. Đúng rồi, đan tay vào, đúng rồi như thế, từ từ xuống thôi. Mình sợ độ cao lắm. Không sao, có mình giữ ở đây mà. Cậu cứ từ từ nhích thôi. Đúng rồi, đấy, như thế, giỏi lắm. Tôi ra sức chấn an Nhỏ. Cuối cùng thì cũng đã chịu nắm lấy tay của tôi mà nhích từ từ xuống. Gương mặt vẫn còn đang hết sức hoảng loạn. Chỉ cần qua hết cái tán cây này, đến chỗ thân cây kia tôi đang đứng là an toàn. Đúng rồi, cố lên, Tâm làm được mà, cố lên. Chỉ còn vài ba bước chân nữa thôi, thì bỗng dưng cành cây nơi Nhỏ Tâm đang đứng gãy gập ra. Trời ơi, Tâm, cẩn thận. Sơn ơi. Cùng lúc đó, điệu cười man dợ ấy lại vang lên. Tôi đã mắc bẫy của thứ quái quỷ đó rồi. Tình thế thì đang hết sức nguy hiểm. Nhỏ Tâm đang treo lơ lửng giữa không trung chỉ với một cánh tay đang nắm lấy tay của tôi. Mọi người nháo nhào cả lên. Bên dưới toàn là đá quậy lởm chởm. Nếu như rơi từ ở độ cao này thì không biết mọi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cánh tay của tôi đau buốt, cảm giác như sắp không gắng gượng được nữa. Sơn ơi, cố lên, đừng buông tay ra em nhé. Em không sao, em không sao. Tôi đưa ánh mắt nhìn xuống, thằng Vũ và thằng Vinh đang trèo lên để hỗ trợ cho tôi. Được lắm, vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Đang khấp khởi vì ở trong lòng sắp được cứu, thì bỗng dưng có một làn gió mạnh thổi qua, hai thằng bị hất bay ra xa. Vũ, Vinh ơi, sao vậy, có chuyện gì thế? Không biết, có cái gì đó đẩy tụi tao, đau quá. Cả hai thằng dường như bị va đập rất mạnh, cho nên không thể đứng dậy được nữa. Phía dưới thầy cũng đã ngồi thụp xuống đất vì cạn kiệt sức lực. Sơn ơi, vì các bạn, cố lên em, để thầy lên, để thầy lên. Thầy, đừng, đừng, không được đâu thầy ơi. Sơn ơi. Thầy vừa chạy được vài bước thì đã ngã gục xuống đất, đôi chân như bị cái gì đó níu lại. Thầy cố vùng vẫy nhưng không tài nào có thể thoát ra được. Cả đám còn lại thì sợ hãi hét toáng cả lên, đứng chúm chụm cả vào nhau. Bây giờ không có còn ai có thể thay đổi được cục diện nữa. Tính mạng của nhỏ Tâm đang phụ thuộc vào đôi bàn tay sắp không thể chịu đựng được nữa của tôi. Tôi nghiến răng, nghiến mắt, nhắm chặt lại. Hình ảnh của thầy dạy võ bỗng dưng đã hiện ra. Những lời nói triết lý năm xưa lại vang lên trong tiềm thức của tôi. Sơn ơi, mình sắp không chịu được nữa rồi. Cứu mình với, mình xin cậu. Tâm tĩnh như nước, mây ở trên trời, mặc nó tự trôi. Khí tụ toàn thân, phát kinh, nước đậm, mây tạt. Tôi dồn hết sức bình sinh, dồn toàn bộ lực vào bàn tay kéo thẳng nhỏ Tâm lên. Khoảnh khắc gương mặt của nhỏ đối diện với mặt của tôi, không còn từ nào có thể diễn tả nổi cái cảm giác trong cái khoảnh khắc này nữa. Tôi thở hổn hển như vừa chết đi sống lại, ôm chặt lấy nhỏ. Cậu có sao không? Mình sợ lắm, mình sợ lắm. Được rồi, an toàn rồi, không sao đâu. Để mình đưa cậu xuống nhé. Thở chút đã, mệt quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không, đừng cảm ơn mình, bạn bè cả mà. Rồi, theo mình xuống nào, nắm chặt lấy tay của mình đi. Ở dưới, mọi người hét lên vì mừng rỡ, soi đèn cho tôi và nhỏ Tâm đi xuống, cẩn trọng quan sát xung quanh. Dường như trò thử thách cũng đã kết thúc, nên cái thứ quái quỷ đó cũng đã tan biến đi đâu mất tiêu. Khoảnh khắc nhỏ Tâm vừa đặt đôi chân xuống đất, an toàn thật rồi. Tôi ngồi thụp xuống dưới, dựa lưng vào gốc cây mà thở dốc. Thực là quá mệt đi. Trong khi mọi người xúm lại hỏi han, an ủi, động viên cho nhỏ Tâm, thì tôi cố đưa mắt để tìm nhỏ Diễm nhưng không thấy đâu cả. Ủa, Diễm đâu rồi? Chẳng lẽ nào... Thầy ơi, Diễm đâu rồi hả thầy? Thầy ơi! Hả? Em nói cái gì vậy? Diễm vừa đứng đây mà. Diễm ơi! Mọi người lúc này mới sững người hốt hoảng nhìn xung quanh. Nhưng vẫn không thấy nhỏ Diễm đâu cả. Mọi người ơi, nói đi, Diễm đâu rồi, hả? Sơn ơi, bình tĩnh lại đi em. Thầy bảo em phải bình tĩnh sao đây? Thầy biết Diễm quan trọng với cả em như thế nào không, hả? Diễm ơi, Diễm, cậu đâu rồi? Diễm! Tôi đứng phắt dậy. Mọi đau đớn nhức mỏi dường như không thể cản nổi tâm trí của tôi đang điên cuồng như vũ bão. Diễm ơi, em ở đâu rồi? Đừng có đùa như vậy chứ, không vui đâu. Tôi lao vào màn đêm đặc quánh. Gai đâm đầy người, đầy bàn chân. Bây giờ được thấy nhỏ bình yên thì tôi mới có thể cho phép bản thân của tôi điều khiển giác quan được. Diễm ơi, đừng có xảy ra chuyện gì em nhé. Sơn! Sơn! Tôi không còn lý trí đâu để tâm đến những tiếng gọi ý ới ở phía đằng sau nữa. Thấy tôi như một thằng điên, mọi người cũng đã vội vã chạy theo, bám víu chút ánh sáng le lói từ đèn flash. Tôi soi đường, chỉ biết lao thẳng tiến về phía trước mà thôi. Ánh sáng rọi đến một bụi tre lớn, gió đang thổi ngả nghiêng qua lại. Trời ơi, một hình bóng quen thuộc đang ngồi bất động, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng bên cạnh chẳng phải là... Không, không thể nào. Cùng lúc này, mọi người cũng vừa chạy tới, ai nấy cũng giật mình khi nhận ra người đang ngồi quay lưng đó chính là nhỏ Diễm. Diễm, Diễm ơi, sao lại ngồi đó? Diễm ơi, là mình đây, Sơn đây mà Diễm. Con nhỏ vẫn không trả lời, nhưng cái bóng đen từ bên cạnh từ từ đứng lên quay đầu lại. Là con búp bê ở trường. Tôi như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa. Lìa ánh đèn vào nó, vẫn mái tóc, khuôn mặt man dợ và đôi mắt đỏ lòm đục ngầu gớm ghiếc. Nhưng giờ đây, khuôn miệng của nó thì hộc ra toàn máu tươi. Bất chợt nó nở một nụ cười mãn nguyện. Cảnh tượng hết sức kinh dị ấy đã khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình. Trên tay nó đang cầm một cục đá to đặt sát vào sau gáy của Diễm. Nhỏ vẫn không hề có sự kháng cự. Không hay rồi. Tôi điên tiết lên quát. Diễm! Diễm ơi! Tỉnh lại đi Diễm! Mày là cái quái gì vậy? Mày muốn gì? Bỗng con búp bê ngửa cổ lên thiên trời, khuôn miệng thì mở rộng ra tới tận mang tai. Muốn cả hai đứa chúng mày chết. Mày là ai? Nói đi, mày là ai? Mẹ mày! Tôi tính lao tới, nhưng chẳng biết một cành cây ở đâu đó rơi xuống rồi thẳng vào gáy của tôi. Sơn ơi, em có sao không hả? Em không sao. Mau tìm cách cứu Diễm đi thầy, mau lên. Tại sao con búp bê này lại ở đây? Nó là cái quái gì vậy? Mọi người nói cho tôi biết đi. Ai đã mang nó theo hả? Ai làm cái trò điên khùng này vậy? Cả đám nghe tôi quát lên thì im phăng phắc. Ai đã mang cái thứ quái quỷ này đi theo cơ chứ? Lúc chụp được hình ảnh và bắt gặp đôi mắt dưới gầm xe, tôi đã nghi ngờ rồi. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Qua đây nào, đẹp đôi lắm, qua đây rồi cùng chết nào, chết chung đi, đẹp lắm, tao cũng đỡ để một đứa ra đi, còn một đứa ở lại, qua đây, nhanh lên nào. Một giọng nói sắc lẹm vang lên lanh lảnh như ở cõi nào vọng về, phát ra từ miệng của con búp bê, nó càng nói, máu tươi lại càng phun ra. Nhỏ Diễm vẫn ngồi bất động ở đó. Trời ơi, tỉnh lại đi mà. Xin em đó, Diễm ơi. Em ơi, đừng làm hại tụi nhỏ nhá. Xin em đấy. Tôi giật mình quay lại, thấy thầy ngồi thụp xuống dưới đất, đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn về phía của con búp bê. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả lớp đang nhìn nhau ngơ ngác. Bản thân của tôi cũng sửng sốt tột độ trước cái hành động và lời nói của thầy. Thầy ơi, không, là lỗi của thầy, là lỗi của thầy, là thầy đã hại các em rồi. Thầy ơi, em không hiểu ạ, chuyện này là sao hả thầy? Lan ơi, dừng lại đi em, sao em lại làm như vậy với cả tụi nhỏ? Chẳng phải em đã bảo anh dẫn tụi nhỏ tới đây để cho em chơi chung mà. Em bảo anh là nhớ bạn bè. Em nhớ thời còn đi học, anh đã dẫn tụi nhỏ đến đây, sao em lại hại bọn chúng như vậy? Em thương anh mà, nhưng hai đứa này ôm ấp nhau, nói những lời yêu thương nhau trước mặt của em. Em không muốn chứng kiến hạnh phúc, em không muốn ai hạnh phúc trước sự đau khổ của em, anh hiểu không? Con búp bê bỗng dưng ngã ngửa ra phía sau. Một làn khói mỏng manh bay lên, hình bóng của một người con gái hiện ra trước mặt của bọn tôi. Gương mặt của cô ấy quả thực là rất đẹp, phảng phất một nét buồn thơ ngây của tuổi trăng tròn. Nhưng chẳng mấy chốc, một cái hầy tóc đã khiến cho gương mặt trở nên méo mó. Chiếc quần trắng mà cô ấy đang mặc, máu từ chỗ âm đạo chảy rỉ ra từng giọt một. Thầy ơi, cô gái đó là ai vậy? Liên quan gì đến thầy và con búp bê? Thầy nói đi. Thầy đã hại Tâm và bây giờ cả Diễm nữa. Thầy đã hả dạ chưa vậy? Thầy đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả thầy? Tôi điên tiết quát lên, mặc cho mấy đứa xung quanh đang sợ sệt nhắm mắt, đứng sát vào với cả nhau. Chẳng hiểu ma lực nào mà tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến được cái cảnh tượng kinh hoàng này. Cô bé này chính là người yêu của thầy năm xưa. Cái gì? Thầy vừa nói cái gì vậy? Năm đó thầy vừa ra trường, nên được cử đi thực tập ở vùng cao. Năm ấy chỉ chưa hơn 20 tuổi thôi, thầy đã gặp và yêu cô gái này. Em vẫn còn nhớ mà. Để em kể cho mấy đứa nhỏ này nghe. Năm đó sau anh hứa khi về thành phố sẽ đưa em quay lại cưới. Nhưng rồi để em chờ đợi trong mỏi mòn. Hôm đó vì quá nhớ anh mà em đã xuống tới chỗ này để ngồi cho vơi bớt. Không ngờ đã bị người ta hãm hiếp, lấy đi quý giá nhất mà em đã hứa sẽ dành tặng cho anh. Em quá tủi nhục, cho nên đã cắn lưỡi tự tử, nguyện làm vong hồn để theo anh mãi mãi. Hay không? Hay không? Anh cũng nhớ, cũng thương em mà. Lúc hay tin, anh đã tức tốc chạy về đây. Anh cất công nhờ thầy yểm hồn của em và con búp bê đó. Lúc nào anh cũng mang theo bên mình mà. Anh đã làm sai gì chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Em lại làm như vậy với cả lũ trẻ hả em? Anh không có lỗi, nhưng tụi nó thì có. Em mất đi rồi ở tuổi trăng tròn như thế này. Tại sao tụi nó lại được hạnh phúc mà em thì lại không? Em đã thấy hai đứa nhỏ này ôm nhau nữa chứ, rồi còn nói yêu thương với cả nhau. Lúc ở cái chòi mà người ta lập nên để thờ cho em đã tính xô cả hai xuống tảng đá to đó. Nhưng không, như vậy sẽ chết trong buồn tủi mà không ai kịp chứng kiến, cho nên em mới cất công ra đây. Anh với em không đến được với nhau thì bất cứ thứ gì liên quan đến hạnh phúc cũng vậy, kể cả tụi nhỏ này. Thì ra đây chính là cô gái mà năm xưa đã bị hãm hiếp đến chết ở nơi này ư? Còn búp bê ấy chính là nơi mà thầy đã nhờ người ta dùng tà thuật để yểm hồn nó vào. Thật không thể ngờ được mà. Vậy rốt cuộc là bà muốn cái gì? Mày qua đây. Qua đây đi. Nếu không tao sẽ giết hết cả đám này. Nhanh lên. Nhanh lên. Mày chỉ có một sự lựa chọn. Anh ơi, đợi em chút nhá. Sẽ nhanh thôi mà. Đừng mà em ơi. Đừng mà. Bọn nhỏ không có lỗi. Tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Đứng dậy lết từng bước chân qua chỗ của nó. Vừa đến nơi, người như không còn sức sống, chỉ vội ôm chầm lấy nhỏ Diễm rồi buông xuôi. Chết cùng với cả người mình yêu. Có gì là không được chứ? Nó nâng tảng đá to lên trên đầu. Đừng! Đừng mà! Đừng mà em ơi! Tôi kéo sát nhỏ Diễm vào lòng, lấy che đầu lại. Ấm thật! Trên kia có cái gì rơi xuống cũng mặc kệ. Hôm nay, dựa sát vào vai nhau, hai đứa vẫn còn thở. Xuống dưới đó, anh sẽ kể cho em nghe về tụi mình chết như thế nào. Ngoan, tựa sát vào anh đi nào. Tôi cảm nhận được cái bóng của tảng đá từ từ bao trùm lấy mình. Khoảng cách đã gần hơn. Làm đi, làm nhanh lên con quỷ. Tôi nín thở, chờ đợi. Bỗng dưng có một luồng gió mạnh đẩy tôi và nhỏ Diễm bay ngược ra sau. Cùng lúc đó là tảng đá cũng đã rơi xuống tạo nên một cơn địa chấn nhỏ nơi mặt đất. Mọi người đứng xung quanh chỉ kịp nhắm mắt rồi hét lên. Tôi đã chẳng hiểu sao mình và Diễm đã có thể thoát được nữa. Có ai đó vừa giúp sức tôi. Từ từ đưa mắt lên nhìn. Hả? Là Vi? Khuôn mặt ấy, cử chỉ và điệu bộ ấy không thể nhầm lẫn được. Chính là Vi rồi. Không, không. Đó là vong hồn của Vi thì đúng hơn. Cậu ấy quay lại. Nhìn tôi nở một nụ cười hiền hậu. Nhỏ Diễm bỗng dưng ho sặc sụa, ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Sơn ơi, mình đây, cậu đừng sợ, là mình đây mà. Mình sợ lắm, mình sợ lắm, nó dẫn mình đi, nó đòi giết mình, là con búp bê Sơn ạ. Không, không sao cả rồi, ổn rồi, có mình đây, không ai làm hại được Diễm cả, cậu nhìn xem, ai kìa. Tôi chỉ tay về phía vong hồn của Vi. Nhỏ Diễm dường như không tin vào những gì mà Diễm vừa nhìn thấy. Mặc cho con quỷ đang đứng gần đó như còn tính chạy đến. May mà tôi còn níu tay kịp lại. Vi! Vi! Là Vi phải không? Trời ơi, mình nhớ Vi lắm Vi ơi! Sao Vi đi mà không kịp nhìn bọn mình lần cuối? Là sao hả Vi ơi? Vi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu nhìn nhỏ Diễm mỉm cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp cả rồi. Tất cả tụi mày sẽ phải chết. Vừa mới dứt lời thì con quỷ lao thẳng tới trước mặt, đưa năm ngón tay sắc lẹm tính xuyên thủng qua người của tôi cùng với cả nhỏ Diễm. Tôi hốt hoảng chưa biết phản ứng như thế nào thì bỗng dưng lá bùa mà người đàn ông gặp ở thác nước đã từng gặp bỗng bay thẳng đến phía của tôi. Vừa tung lá bùa về phía của tôi thì người đàn ông đó cũng liền biến mất luôn. Theo phản xạ cũng như là quán tính, tôi đã nhặt lá bùa đó lên rồi đưa ra trước mặt. Con quỷ thấy vậy thì sợ hãi lùi lại phía sau. Hình như dòng chữ đỏ ở trên lá bùa đã tác động trực tiếp đến nó. Bỗng dưng thân hình nó đỏ rực lên, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Chẳng hiểu sao lá bùa đang cầm được trên tay bỗng bị thổi bay ra xa. Không xong rồi. Để xem mày còn làm gì nữa nào. Trong chớp mắt, nó lại xuất hiện ngay trước mặt của tôi. Lần này không còn gì để có thể chống đỡ được nữa. Ôm chặt nhỏ Diễm vào lòng, mặc kệ. Tự nhiên nó bỗng hét lên một cách đau đớn. Khói đỏ tỏa ra mịt mờ, ẩn hiện đằng sau gương mặt của Vi đang nhìn chằm chằm vào nó. Trên tay cầm lá bùa của tôi, áp sát vào thân của con quỷ. Làn khói đỏ mỗi lúc một dữ dội hơn, pha lẫn với tiếng hét ghê rợn của con quỷ. Không chớp mắt, trong chớp mắt, mọi thứ bỗng tan biến vào nền trời tối mịt. Vì buông lá bùa ra, trên tay của cậu ấy đã bị khuyết một phần. Hình như là do lá bùa tác động lên. Vi, Vi ơi! Cảm ơn Vi nhiều lắm. Linh hồn của Vi bỗng dưng bay lơ lửng lên. Cô ấy nhìn bọn tôi mỉm cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Vi, Vi ơi, đừng đi mà! Cậu đừng như vậy nữa. Vi phải về nơi mà cậu ấy vốn dĩ thuộc về. Bây giờ thì mình mới tin là cõi âm thực sự hiện hữu xung quanh mình. Nếu hôm nay không có linh hồn của Vi theo giúp đỡ, e rằng là tụi mình đã... Cậu, cậu có sao không? Không, mình không sao. Lúc này mọi người dù vẫn đang bàng hoàng lo sợ, nhưng vẫn đến để an ủi và hỏi thăm tôi cùng với cả nhỏ Diễm. Thầy nắm tay của hai đứa cúi đầu xin lỗi. Thầy là lỗi của thầy. Vì thầy mà... Không, thầy không có lỗi. Là tại cô gái kia mù quáng. Tại sao lại đem nỗi bất hạnh của mình để áp đặt lên người khác cơ chứ? Nếu hôm nay không phải là bọn em thì cô ấy cũng sẽ hại thầy thôi. Nhưng là do thầy đã... Mọi chuyện qua rồi. Diễm với cả Tâm và mọi người không sao là được rồi thầy ạ. Thầy đừng có tự dằn vặt bản thân mình nữa. Tụi em vẫn sẽ là học trò của thầy mà. Phải không mọi người? Sơn ơi! Tâm cảm ơn Sơn đã bảo rồi. Đừng có ơn huệ gì mà lại. Bạn bè cả mà. Bây giờ mọi người có thể về lều được rồi. Mình có chuyện muốn nói với cả Diễm. Có lẽ không ai dám cãi lời một người vừa đóng vai siêu anh hùng như tôi. Cho nên tất cả đều đã răm rắp nghe theo. Em có sao không đấy? Có biết là anh lo lắm không? Mày đặt em nữa. Còn cười được nữa sao? Lúc nãy sao em không phản ứng gì hết vậy? Suýt nữa nó đã hạ em rồi đấy, biết không? Em cũng không biết nữa. Tự dưng bị nó dẫn đi rồi em mất luôn ý thức. Anh lo cho em lắm, em có biết không? Anh sợ có một ngày nào đó sẽ không còn được ngồi cạnh, ôm em như thế này nữa. Anh sợ sẽ không có ai đòi đấu võ với cả anh. Không ai chịu ăn thức ăn do anh nấu nữa. Chẳng hiểu sao, nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay. Tự dưng lại khóc trước mặt của nhỏ nữa chứ. Nhỏ đưa tay áp lên gò má của tôi, miệng thì thủ thỉ. Em biết sẽ có người đến cứu em mà. Lỡ... Đó là thằng Vũ thì sao? Ừ, chiều đó có thể giết người mà. Vậy còn chiều này thì sao? Nhỏ kéo đầu của tôi xuống, rồi hai đứa quện vào nhau. Tiếng côn trùng vẫn giả dích kêu râm ràn.